Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, đến từ Khương Dự tự bạch sách, Thiên Chú Thành trận pháp, là cả La Hư Đại Lục cường đại nhất, trận pháp một trong, chia làm vài tầng, cho dù là tầng ngoài cùng cũng có được ngăn giết thiên cảnh uy lực, hết thảy thiên cảnh đi qua nơi này cũng có thể bị phát hiện. Nhưng mà, ngay tại ngày gần đây, thậm chí có một cái thiên cảnh lặng lẽ tiến vào Thiên Chú Thành chân núi cũng không có khiến cho trận pháp phản ứng. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Thiên Chú Thành chư vị thiên cảnh đều là nhăn mày lại. Thiên Chú Thành tít mãi bên ngoài trận pháp, tuy rằng không tính là không hề bỏ sót trận pháp, nhưng mà một cái thiên cảnh đều muốn ẩn nấp khí tức tiến vào, cũng nhất định phải một cái bất phàm đồ vật. Như vậy đồ vật dù là tại toàn bộ La Hư Đại Lục đều là cực kỳ ít thấy đấy. Thiên Chú Thành chư vị thiên cảnh đều đang lo lắng, cái này đột nhiên xuất hiện thiên cảnh, ngày sau cuối cùng sẽ đối với Thiên Chú Thành tạo thành cái gì nha ảnh hưởng. Hơn nữa, kia mục tiêu hay vẫn là Khương Dự con gái. Khương Dự hiện tại thế nhưng là Thiên Chú Thành 40 cửu đại trưởng lão một trong, thân phận gần thứ với mạch chủ. Kia khoa học kỹ thuật đồ vật cũng có được khó có thể tưởng tượng giá trị. Một khi bị địch nhân tính toán thành công, mang đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thiên Chú Thành, thiên cảnh đám đều tại vì cái này ẩn núp trong bóng tối thiên cảnh mà nóng lòng lấy thảo luận dự phòng biện pháp, tránh cho tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tại trí nhớ của bọn hắn chính giữa, tại hơn 10 năm trước, có thể là có thêm một cái thế thiên kiêu, đồng dạng bởi vì những cái kia đỉnh cấp thế lực tính toán mà tổn lạc. Cái này tại lúc ấy, thế nhưng là một cái muôn phần tiếc nuối đáng tiếc sự tình. Chuyện như vậy, có một lần là đủ rồi. Bọn hắn cự tuyệt không hy vọng phát sinh ở Thiên Chú Thành bên trong. Toàn bộ trong đại điện, bầu không khí đều cũng có chút ít nghiêm túc. Nhưng mà, tại loại tình huống này, thân là người trong cuộc Khương Dự rồi lại ngồi ở trên mặt ghế thần du thiên ngoại, tâm tư cũng không biết phiêu tại đi đâu, ngẫu nhiên còn muốn chuyển cái thân. Thiên Chú Thành chư vị thiên cảnh đều là đồng loạt đem ánh mắt đặt ở Khương Dự trên người. Trong mắt chừng, trên mặt có không nói ra được quỷ dị. Thời điểm này, chính là Thiên Chú Thành thành chủ thậm chí nghĩ hai bàn tay đánh bay Khương Dự rồi. Tránh khỏi nhìn xem trong nội tâm nóng nảy được sợ. Khương tiểu tử, người ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không lo lắng cái kia muốn bắt đi bão thiên cảnh sự tình. Thiên Chú Thành thành chủ nhẫn đại tính tình cùng Khương Dự nói ra. Nói thật, Thiên Chú Thành thành chủ thực không muốn cùng Khương Dự nói nhiều. Hắn tổng cảm giác gia hỏa này tư duy có chút không bình thường, thỉnh thoảng gặp chạy chuyển lệch. Đang tại thần du thiên ngoại, Khương Dự đột nhiên nghe được Thiên Chú Thành thành chủ kêu tên của hắn, thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện lúc này vậy mà ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn. Trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng. Cái kia ý đồ chảo bão thiên cảnh sự tình, Khương Dự tài nhớ tới Thiên Chú Thành thành chủ bọn hắn tại thảo luận sự tình. Chuyện này đã thảo luận cả buổi rồi. Chẳng qua là, cái này người đều chết hết, hắn lo lắng cái giám. Hiện tại, hắn ở đây muốn chính là sao vậy từ Tần ra những cái kia ra hỏa chỗ đó lấy đi tiền lãi. Chẳng qua là trước mắt, trong lòng của hắn muốn những thứ này đều không quá tốt nói cho người khác biết, gặp bại lộ lá bài tẩy của mình. Tuy rằng liền tình huống trước mắt đến xem, Thiên Chú Thành thành chủ bọn người là người có thể tin được. Chẳng qua là át chủ bài loại vật này trừ phi cần phải hay vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt? Hơn nữa, thiên hạ không có không lọt gió bức tường. Thiên Chú Thành bên trong cũng không tất cả đều là hắn Khương Dự người ủng hộ. Ếch, ta cảm thấy được, có nhiều vị tiền bối lo lắng cho ta là đủ rồi. Tự chính mình hay vẫn là nghỉ ngơi đi, Khương Dự chậm rãi nói ra. Đại điện chính giữa nhiều người thiên cảnh nghe xong, khóe mắt đều là nhịn không được co lại. Cuối cùng ai mới là người trong cuộc? Không biết, còn tưởng rằng này gia hỏa là một cái xem cuộc vui đấy. Mà Thiên Chú Thành thành chủ thần sắc cứng đờ, trong nội tâm mang theo phiền muộn. Hắn đã cảm thấy cùng Khương Dự nói chuyện là một sai lầm. Cuối cùng, thương thảo rồi một phen, phần đông thiên cảnh cho ra kết luận, một phương diện là để cho Thiên Chú Thành trận pháp đặc biệt chú ý đến Khương Dự cùng Bảo Bảo trên người. Nhất là chung quanh xuất hiện nhân vật, dùng tăng lớn phát hiện có chút nằm vùng xác suất. Một phương diện khác chính là lại để cho Khương Dự tại Thái Bắc Cổ Thành lần thứ hai thí luyện trước khi bắt đầu. Chân thân không phải ly khai Thiên Chú Thành, ra ngoài đều từ Khôi Lỗi làm thay. Khương tiểu tử, ngươi có ý kiến gì sao? Thiên Chú Thành thành chủ hướng Khương Dự hỏi. Ta đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Khương Dự lưu loát đất trả lời. Bộ dạng nhìn qua có chút trung thực. Hắn đương nhiên không có ý kiến. Dù sao, đã nghĩ tới biện pháp có thể giấu giếm được Thiên Chú Thành trận pháp, vụng trộm chuồn đi. Hơn nữa, sau này nếu như ở bên ngoài chọc cái gì nha sự tình, cái này hai cái quy củ, trả lại cho hắn chế tạo một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Vừa nghĩ như thế, vẫn rất không tệ đấy. Khương Dự như thế dứt khoát trung thực, lại để cho nhiều người thiên cảnh đều là hơi có chút giật mình. Tuy rằng bọn họ là làm như vậy vì Khương Dự tốt, nhưng mà loại này có câu thúc quy củ, người bình thường đều không quá sẽ thích. Nội tâm gặp bài xích, vậy là tốt rồi. Thiên Chú Thành thành chủ trong đầu nhớ lại thoáng một phát chuyện lúc trước, xác nhận có lẽ không có cái gì chỗ trống cùng tật xấu. Tài gật đầu nói, trong vực một chỗ thần bí kinh khủng ẩn thế chi địa, ở một cái ẩn thế đại tộc, kéo dài rồi không biết nhiều ít vạn năm, đó chính là Tần gia. Hàng hiệu rách nát rồi, ngay cả ta phái ra thiên cảnh đều chết hết, là Thiên Chú Thành thiên cảnh đám phát hiện sao? Tần gia gia chủ là một cái thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy trung niên nhân, thần sắc có chút bình tĩnh nói ra. Tần gia gia chủ đương thời là Tần gia lão tổ con trai trưởng Tần Hoài Sinh, một thân tu vị đã đạt thiên cảnh đệ tam trọng. Hơn nữa còn có một loại thuyết pháp, hắn rất có thể tại sớm mấy năm đã đột phá đã đến thiên cảnh trên tam trọng, đạt tới thiên cảnh đệ tứ trọng, chẳng qua là một mực không có xuất thủ qua, cho nên ai cũng không biết hắn tu vi hiện tại cuối cùng như thế nào. Lão tổ lâm vào bế quan chính giữa, không thích hợp quấy rầy, tạm thời chỉ có thể làm cho người đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Tần gia gia chủ Tần Hoài Sinh cau mày, nhàn nhạt thở ra một hơi. Một cái thiên cảnh vẫn lạc, cho dù là Tần gia cũng là muốn đả thương gân động xương, là một kiện khó có thể tưởng tượng đại sự. Một cái cực hạn thế lực, thiên cảnh số lượng thường thường cũng không quá đáng mới 10 ngón tay số lượng mà thôi. Khẩu khí này, Tần gia gia chủ Tần Hoài Sinh tự nhiên không thể đơn giản nuốt xuống, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ngay tại Khương Dự một bên cho Bảo Bảo cho ăn cơm, đang làm vú em, một bên suy nghĩ nên sao vậy hung hăng trả thù thoáng một phát Tần gia thời điểm. Một cái tin tức nhưng là đột nhiên hướng hắn truyền tới. Khống thần cầu có miễn dịch đồ vật sự tình bại lộ, Tin tức này, có thể nói lúc ấy khiến cho Khương Dự lắp bắp kinh hãi. Khống thần cầu thế nhưng là tương quan hai đại trận doanh một lần đánh cờ. Càng trễ bại lộ, tự sẽ khiến đối địch trận doanh càng chịu thiệt. Đối với điểm này, những cái kia mua sắm miễn dịch khống thần cầu đồ vật thế lực, khẳng định cũng đã ý thức được. Bọn hắn không có một cái là loại ngu vi cây nơ tương đương, không có khả năng đơn giản liền bộc lộ ra đến. Sự tình tại đây sao bại lộ cũng quá nhanh rồi. Khương Dự im lặng lẩm bẩm nói, hắn còn muốn nhiều tổ chức mấy lần như vậy đấu giá hội, nhiều hơn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng mà vấn đề này thất bại biểu lộ, khống thần cầu có thể đã chẳng nhiều sao bán chạy rồi. Lúc trước khống thần cầu đánh ra giá cao, đó là bởi vì hai phe lẫn nhau tranh giành đi ra kết quả. Mà bây giờ Tần gia đẳng cấp thế lực đối địch tại biết rõ chuyện này sau, tự nhiên không có khả năng như vậy ngốc, còn muốn dùng tiền mua một ít đồ vô dụng. Ít nhất khống thần cầu không thể lấy ra khống chế một ít nhân vật trọng yếu rồi. Giá trị giảm bớt đi nhiều, chỉ tương đương với trước kia khống chế lòng đất sinh vật. Loại thú đẳng cấp, bạn bè phương trận doanh, tuy nói là bạn bè phương trận doanh, nhưng là tất nhiên sẽ thừa cơ, giá. Cuối cùng là ai, làm hại người không lợi mình sự tình. Khương Dự cắn răng nói ra. Kỳ thật, Khương Dự biết rõ, có quan hệ miễn dịch khống thần cầu đồ vật tin tức, người biết tất nhiên sẽ không ít, mặc dù sẽ bị nghiêm khắc phong tỏa. Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn hội kiến ánh sáng. Nhưng mà, Khương Dự hay vẫn là muốn nói, cái này cũng quá nhanh đi, lúc này mới vài ngày thời gian, giờ này khắc này. Oán giận không phải nói Khương Dự rồi, chính là các đại cực hạn thế lực mọi người là thầm mắng heo đồng đội. Loại sự tình này, hiển nhiên là người nào cái thế lực không cẩn thận để lộ ra đi. Thật sự là quá mức chủ quan. Đương nhiên, không có cái nào cực hạn thế lực gặp cho là mình chính là cái để lộ ra đi thế lực. Chuyện này phát sinh đất quá mức đột nhiên rồi, rất nhiều cực hạn thế lực người đều cũng có chút ít trở tay không kịp. Cuối cùng nhất, bọn hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh, như là đã bị phát hiện rồi, như vậy liền thừa dịp hiện tại đem lợi ích tận khả năng thay đổi rất lớn. Nhưng mà vô luận là Khương Dự hay vẫn là những thứ này bạn bè phương hướng đỉnh cấp thế lực, kỳ thật cũng không là sự tình này chính giữa sau cùng phẫn nộ, mà sau cùng phẫn nộ kỳ thật là thuộc Tần gia. Những sự tình này trước không biết chút nào ẩn thế gia tộc, tại biết được tin tức này thời điểm, rất nhiều người đều là sắc mặt lập tức một đỏ, thiếu chút nữa khí đã bất tỉnh rồi. Thậm chí có người muốn phóng đi Thiên Chú Thành đem Khương Dự cho lập tức làm thịt. Tại này kiện sự tình bên trong, bọn hắn mới là triệt triệt để bị đùa nghịch một phương. Nếu như không phải lần này có đặc thù con đường đã được biết đến chân tướng mà nói, không biết còn muốn bị giấu giếm bao lâu. Còn muốn ngốc bất lập kỷ đi dùng nhiều tiền mua sắm khống thần cầu, đi khống chế một ít có miễn dịch đồ vật người. Cả chuyện trong bọn hắn giống như là một đám ngốc thiếu giống nhau, tự cho là đúng, đứng ở ngang nhau địa vị cùng đối phương đánh cờ. Kết quả không nghĩ tới, cầu bập bênh sớm thì đem bọn hắn cho vểnh lên đã bay. Khống thần cầu có miễn dịch đồ vật chuyện này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, không bao lâu liền huyên náo xôn xao. Toàn bộ trong vực rất nhiều người đều là đã biết, mà ở trong đó, tức thì có hai cái thuyết pháp. Một cái là nói, Khương Dự biết rõ khống thần cầu có thương tích nhân hòa, bất lợi với nhân đạo. Thế là quyết định nghiên cứu chế tạo ra một cái có thể miễn dịch đồ vật là chính xác tiến hành. Cái khác thì là nói, Khương Dự là một cái chính cống đại lừa gạt, chính là lợi dụng khống thần cầu cùng miễn dịch đồ vật đến kiếm tiền. Hai cái này thuyết pháp, hiển nhiên cũng là có sau lưng người đang thao tác nguyên nhân. Trước một cái tự nhiên là bạn bè phương trận doanh, sau một cái thì là địch quân trận doanh. Nhưng mà, nên vì Khương Dự biện bạch, kỳ thật bạn bè phương trận doanh cũng là cảm thấy có chút thổ huyết đấy. Bởi vì, bọn hắn cũng hiểu được thứ hai thuyết pháp là chính xác. Khương Dự chính là cái vũng hố tiền đại gian thương. Chẳng qua là, ngại thế là cùng một phe cánh. Ở phương diện khác có lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn không thể không nói như vậy. Trong lúc nhất thời, khống thần cầu có miễn dịch đồ vật chuyện này, càng làm Khương Dự cho đổ lên rồi gió nhọn sóng cửa. Một mặt là đối với hắn đồng ý, một mặt là đối với hắn chất vấn. Cuối cùng nhất thì là dấu ở âm thầm đấy. Đối với sát ý của hắn, Khương Dự đối với cái này cảm thấy thật sự là đau đầu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Duy nhất may mắn chính là hắn sớm liền chuẩn bị xong lúc khống thần cầu có miễn dịch đồ vật chuyện này bại lộ sau khi ứng đối phương pháp. Thế là tại ngày hôm nay, Khương Dự phát biểu một quyển sách âm thanh tình nhập lại mậu diễn thuyết, tên là Đến từ luyện khí tông sư Khương Dự, một quyển sách tự bạch sách. Khống thần cầu sinh ra đến từ với một cái ngoài ý muốn. 2 năm trước, thần thành còn chưa biến mất, ta tại đó nghiên cứu chế tạo ra khống thần cầu, ý thức được kia không nên tồn tại với thế hệ, vốn là muốn đem hủy. Nhưng mà, luyện chế tư liệu rồi lại ngoài ý muốn bị người trộm cướp rồi mà đi. Những cái kia trộm cướp chi nhân, trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong quá trình, liền chiến tranh cũng không tham gia, không biết làm gì sao đi. Khống thần cầu hiện thế đã thành tất nhiên, ta chỉ có thể tiếp tục kia nghiên cứu chế tạo, nhất là miễn dịch đồ vật nghiên cứu chế tạo. Cuối cùng nhất, cũng may ta thành công. Khương Dự tự bạch sách, lưu loát, nói cảm động lòng người, nhìn không khỏi làm người lệ rơi đầy mặt. Kia nói chung ý tứ chính là, những cái kia không tham gia lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh người trộm khống thần cầu nghiên cứu chế tạo tư liệu, hắn là vì phòng bị những người tài giỏi này tiếp tục nghiên cứu chế tạo khống thần cầu cùng với kia miễn dịch đồ vật, thậm chí buôn bán khống thần cầu cũng là vì khiến cho mọi người chú ý, để tránh gặp những cái kia trộm khống thần cầu tư liệu người hãm hại. Trong vực, tự bạch sách vừa ra tới, bất luận là Tiên Chú Thành, hay vẫn là còn lại bạn bè phương hướng cực hạn thế lực, cũng hoặc là đối địch trận doanh, đều là sắc mặt muốn nhiều đặc sắc là hơn đặc sắc. Chân tướng sự tình, bọn hắn khẳng định so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng mà, chính là bởi vì như thế, tài cảm giác sâu sắc Khương Dự cái nhà này khỏa vô sỉ trình độ đã xem như không có hạn cuối. Tại đem mình đặt ở đạo đức điểm cao đồng thời, vẫn không quên trả đũa, đem nước bẩn đều hướng Tần gia những thứ này ẩn thế gia tộc trên người rồi. Hơn nữa, không nhất lời nói chính là, cùng Tiên Chú Thành chỗ với đồng nhất trận doanh cực hạn thế lực, vẫn không thể không phối hợp Khương Dự nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Bởi vì đây đúng là đối với bọn họ có lợi đấy. Có thể rất lớn trình độ đem mũi nhọn đều chuyển hướng Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc. Đối với không rõ chân tướng rất nhiều trong vực người, cái này giải thích nhưng thật ra là có một ít lỗ thủng đấy. Nhưng mà bởi vì tầm mắt đẳng cấp nguyên nhân, cộng thêm Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc trong lòng đất, sinh vật xâm lấn bên trong kỳ thật đã phạm vào nhiều người tức giận, chẳng qua là mọi người cầm bọn hắn không có biện pháp. Lúc này, cái thuyết pháp này vừa ra, rất nhiều người liền vô thức xem nhẹ lỗ thủng, đều vô thức lựa chọn tin tưởng. Không có biện pháp, ai bảo đại đa số người ngay từ đầu liền đối với Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc không có hảo cảm, vô thức đều đem bọn họ là làm người xấu đến xem monster tại Khương Dự tự bạch sách qua sau. Ngay sau đó, liền truyền ra, Khương Dự tại Thiên Chú Thành chân núi thời điểm, đã gặp phải tập kích. Tuy rằng tập kích cũng không có thành công, nhưng mà, vì sau này lý do an toàn, Khương Dự thời gian ngắn cũng sẽ không sẽ rời đi Thiên Chú Thành. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho rất nhiều còn có hoài nghi người dần dần bắt đầu đã tin tưởng. Mà giờ này khắc này, vẫn còn vì khống thần cầu có miễn dịch đồ vật mà phẫn nộ không thôi Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc, lại đột nhiên dựa nhận được tin tức như vậy. Nói thật, bọn hắn đều có một chút mộng, tập kích cái gì đấy, bọn hắn đương nhiên chưa làm qua. Muốn tại Thiên Chú Thành trong trận pháp tập kích, cái kia được trả giá bao nhiêu đại giới mới được. Thế nhưng là, tại sao, mũi nhọn cũng đều chỉ hướng rồi bọn hắn vẫn cái gì cũng không có làm, hành vi phạm tội cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, cái kia cái gì nha tự bạch sách, vừa nhìn liền tràn đầy lỗ thủng, vẫn còn có như thế nhiều người tin tưởng. Hơn nữa, đến tột cùng là nhiều sao người vô sỉ mới có thể viết ra như vậy tự bạch sách. Hết chương.